Chương 200, giết cho ta trở về. Cầu khen thưởng. Lạc Phong tiểu trấn bên ngoài, lão đại, ngươi làm sao vậy? Tình Ngũ nhìn Tinh Không Khúc Tự, mở miệng hỏi. Tinh Không Khúc Tự đứng tại chỗ, chung quanh hắn là hỏa diễm một dạng phong diệp. Lúc này, ngoạn gia đẳng cấp chỉnh thể bên trên tăng lên trên diện rộng. Lạc Phong lâm nơi đây đã không thích hợp người chơi thăng cấp, vì vậy, ngoại trừ sinh hoạt người chơi bên ngoài, thăng cấp người chơi ít đến thấy thương. Tinh Không Khúc Tự đứng tại chỗ, dư quang của khỏe mắt ở chung quanh rời rạc. Quanh năm ám sát người khác kinh nghiệm nói cho hắn biết, lúc này, hắn đã bị người theo dõi. Lúc này hắn, giống như là một cái con mồi giống nhau. Ẩn ngấp từ một nơi bí mật gần đó nhân, tùy thời đều có thể cho hắn một kích chí mạng. Ghê tởm, rốt cuộc là người nào? Tinh Không Khúc Tự âm thầm một tiếng, trong tay xuất hiện một bả 09 lóe ra quang mang hoàng kim dao găm. Trong tay của hắn, rõ ràng là một bả hoàng kim cấp vũ khí khác. Mặc dù bởi vì ngoạn gia đẳng cấp đề thăng, hoàng kim vũ khí sản lượng có chút tăng. Thế nhưng, một vạn người bên trong, cũng không nhất định tìm ra một cái sở hữu hoàng kim vũ khí người chơi, bởi vậy có thể thấy được, ám dạ công hội nội tình vẫn là có thể. Hiện tại thập đại công hội hội trưởng, sử dụng cũng bất quá là hoàng kim vũ khí mà thôi. Đang ở Tinh Không Khúc Tự kiểm tra chung quanh thời điểm, một đạo trầm muộn thanh âm từ không trung vang lên. Tà quang chạm siêu một đạo kiếm khí từ bên trên chém ngang hạ xuống, phía dưới ám dạ công hội người chơi còn chưa kịp chuẩn bị, liền bị Giang Nam công kích cho miểu sát. 7.000 nhiều đoạn công kích thương tổn, làm cho ám dạ công hội người chơi liền bổ huyết cơ hội cũng không có, liền bị Giang Nam đánh chết. Giang Nam là điển hình có ân báo ân, có cửu báo cửu người. Lần trước ám dạ công hội ám sát Giang Nam, liền quyết định ám dạ công hội ác ngộng. Giang Nam tuyệt đối là gặp một lần, đánh chết ám dạ công hội một lần. Bất kể là sinh hoạt người chơi vẫn là chiến đấu người chơi, gặp phải liền giết, không chút nương tay. A Giang Nam cưỡi ở hương hương trên người, nhìn về phía trước một đạo nhân ảnh, dĩ nhiên, còn có một cái sống. Ở Giang Nam lúc nói chuyện, chung quanh người chơi vây xem qua đây, nhìn Giang Nam vạn phần khiếp sợ. Giang Nam thư sinh, là Giang Nam thư sinh cái kia treo bức của tiền. Cái kia to lớn bạch hồ chính là đông doanh đảo quốc cửu vị thần hồ. A lời nói nhảm, hiện tại cái trò chơi này ngoại trừ Giang Nam thư sinh còn có ai sở hữu cái thứ hai hồ ly làm sủng vật sao? Cho dù có, biết bay bạch hồ khả năng liền Giang Nam cái này một cái. A các ngươi có phát hiện không, những cái này người chơi là ám dạ công hội người, Giang Nam thư sinh tại sao muốn giết bọn hắn? Chừa các loại ám dạ công hội không phải chuyên môn đánh chết người khác sao? Vì sao chính mình sẽ bị sát hại? Tiểu tử, ngươi mới tới ám dạ công hội ban đầu ở rơi hải ám sát quá Giang Nam thư sinh, lấy treo bức có thủ tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha ám dạ công hội. Muốn nói ở trong trò chơi này ai có thể khắc chế ám dạ công hội, cũng chỉ có treo ép. Giang Nam thư sinh đại thần, Tinh Không Khúc Tự nhìn Giang Nam, thu hồi vũ khí của mình, ta ám sát quá ngươi một lần, ngươi giết hại ta cùng với huynh đệ của ta ba lần. Ân oán giữa chúng ta có thể hay không huề nhau? Huề nhau? Giang Nam ngẩn ra, sau đó từ hương hương trên người nhảy xuống. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi huề nhau sao? Giang Nam nói làm cho Tinh Không Khúc Tự chân mày khẽ động. Giang Nam không có trực tiếp đánh chết hắn, mà là cùng hắn giao lưu, chính là nói rõ huề nhau sự tình có chuyện cơ. Chỉ bất quá, chính mình nhất định là phải đại xuất huyết. Giang Nam thư sinh đại thần, ngươi cứ việc nói thẳng a. Muốn ta làm cái gì ngươi mới có thể buông tha chúng ta? Tinh Không Khúc Tự có chút bất đắc dĩ, hỏi. Nếu như không phải là vì sinh hoạt, lấy hắn ngạo khí kiên quyết sẽ không như thế mau tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thế nhưng, hắn không phải là một người, hắn có huynh đệ của mình tỉ muội cùng với người nhà. Người nhiều như vậy chờ đấy ăn, Tinh Không Khúc Tự căn bản sẽ không sảng bậy. Tiểu tử, ngươi rất thượng đạo nha. Giang Nam chậm ung dung thu hồi chính mình ma kiếm ạ bộ phì. Thản nhiên nói, ta chỉ có một yêu cầu, đem yêu cầu kích giết ta người, cho ta gấp 10 lần trả lại cái gì? Nghe được Giang Nam nói, Tinh Không Khúc Tự thất thanh nói. Sau đó, Tinh Không Khúc Tự cười khổ 150 nói, Giang Nam đại thần, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, ta ám dạ công hội thật có khả năng kia đánh chết ma lang công hội hội trưởng Thiên Lang 10 lần. Mặc dù Thiên Lang bên người có huyết lang bảo hộ, chúng ta vẫn như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, đánh chết 10 lần ta giống như ma lang Thiên Lang công hội triệt để giao thủ. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta ở vận mệnh đại lục cũng đã rất khó đặt chân. A Tinh Không Khúc Tự không có nói sai, bọn họ đều là một ít người thường tổ chức công hội. Sau lưng của bọn họ, không có cường đại tập đoàn tài chính chống đỡ cũng có đại thế lực bảo hộ. Bình thường đánh chết ma lang thiên lang một hai lần cũng có thể tiếp thu một hơi thở đánh chết 10 lần, liền thực sự nguy hiểm. Ma lang thiên lang nếu quả như thật nổi điên, bọn họ ám dạ công hội sinh tồn sẽ vô cùng chắc trở. Vì vậy, tinh không khúc tự mới có thể như vậy kinh hoàng. Nhìn tinh không khúc tự, Giang Nam ánh mắt lắc lư hai cái, một ý kiến ở Giang Nam trong đầu bay ra.